Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Ta vừa mới nhìn các hạ dùng không gian ngưng tự phù, muốn đến am hiểu phù văn chi đạo đi, không bằng, người ta lấy phù văn chi đạo đến quyết một trận thắng thua như thế nào? Tử Võ Cực đề nghị. Nghe được hắn đề nghị này, không ít thiên kiêu tâm lý đều ở trong tối mắng vô sĩ. Làm phù văn chi địa cấm kỵ thiên kiêu, Tử Võ Cực phù văn thủ đoạn tại đế lộ bên trong cơ hồ không có địch thủ. Mà Sở Cùng Nhân coi như mạnh hơn, nhưng hắn sẽ nhiều như vậy loại tu hành pháp, duy nhất phù văn thủ đoạn làm sao so ra mà vượt chuyên môn nghiên cứu phù văn Tử Võ Cực đâu. Muốn đến nơi này, mọi người thấy Sở Cùng Nhân, cảm giác đối phương là sẽ không đáp ứng. Chỉ bất quá, bọn họ ngược lại là hy vọng đối phương đáp ứng. Cho dù là sau cùng để Tử Võ Cực thắng, bọn họ cũng cảm thấy không quan trọng, chỉ cần có thể để Sở Cùng Nhân ăn quả đắng liền tốt. Thật là khéo. Ngươi lại có thể lựa chọn dùng thủ đoạn gì đến quyết phân thắng thua. Sở Cùng Nhân nghe vậy, không khỏi suy cười một tiếng. Tử Võ Cực trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại Sở Cùng Nhân chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tại chỗ không người là đối thủ của hắn, hắn cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm, căn bản không cần quan tâm hắn một cái Tử Võ Cực. Chỉ bất quá, đưa ra đề nghị như vậy, xem ra ngươi đối phù văn của ngươi thủ đoạn 10 phần tự tin. Sở Cùng Nhân còn nói thêm. Lược có phấn khích. Đã ngươi muốn phù văn thủ đoạn quyết thắng thua. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Hả, các hạ đáp ứng. Tử Võ Cực hai mắt tỏa sáng, hắn cũng không nghĩ tới Sở Cùng Nhân thế mà thật sẽ đáp ứng. Đúng, nhưng ngươi đã như thế có phấn khích, không bằng đánh cược như thế nào. Cái gì đánh bạc? Nghe nói phù văn chi địa vạn phù đồ lục ghi lại từ xưa đến nay tất cả phù văn, ngươi thua, ta liền muốn vạn phù đồ lục. Đây mới là Sở Cùng Nhân đáp ứng nguyên nhân. Hắn nghĩ ra được vạn phù đồ lục, đến gia tăng phù văn của chính mình thủ đoạn. Không có khả năng, vạn phù đồ lục là ta phù văn chi địa chí bảo, không có khả năng tùy tiện truyền ra ngoài. Mà lại này mục lục đặt ở phù văn chi địa, trên người của ta không có. Quên đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, đón lấy, trên thân kiếm chi đạo vận tràn ngập, một đạo vô cùng to lớn kiếm ảnh tại hư không ngưng tụ. Kiếm ảnh tiêu tán ra vô cùng sắc bén khí tức, Tử Võ Cực cảm giác thân thể của mình tại khí tức kia bao phủ xuống đều sinh ra nhói nhói cảm giác. Không hề nghi ngờ, một kiếm này như rơi xuống, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối tốt chịu không được đi nơi nào. Sở Cùng Nhân ý tứ đã rất rõ ràng, đã cùng ngươi dùng phù văn thủ đoạn quyết phân thắng thua, đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vậy ta vì cái gì còn phải làm như vậy? Một kiếm đem ngươi bổ, cầm bảo vật trời đi, cái này không thơm sao? Xin chờ một chút. Tử Võ Cực hô to một tiếng, nói ra, trên người của ta mặc dù không có vạn phù đồ lục nguyên bản, nhưng là ta chỗ này còn có một phần sao chép phiên bản, phía trên ngoài trừ mấy loại quan trọng nhất phù văn cấm thuật bên ngoài, còn lại phù văn đều có thu nhận sử dụng, ta nguyện dùng nó tới làm tiền đặt cược. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân chậm rãi thu liễm kiếm khí, trầm ngâm một hồi, cũng có thể. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, ngươi cùng ta lấy phù văn thủ đoạn một quyết thắng thua. Nếu là ta may mắn thắng một chiêu nửa thức, như vậy cái này mộc thuộc địa mạch tinh nguyên liền trở về ta, như ta thua, ta liền cho ngươi vạn phù đồ lục sao chép vốn. Tử Võ Cực nói ra, hai mắt dần dần lưu chuyển yêu dị màu tím. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, có thể. Vậy thì tới đi. Tử Võ Cực cười lớn một tiếng, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, nội tâm đã ở trong tối tự mắng Sở Cùng Nhân là cái ngu đần. Luận phù văn thủ đoạn, không người có thể so ra mà vượt phù văn chi địa. Mà hắn Tử Võ Cực làm phù văn chi địa cấm kỵ thiên kiêu, phù văn thủ đoạn cao minh tại đế lộ bên trong là có uy danh hiển hách. Cái này Sở Cùng Nhân không biết từ nơi nào học được một số phù văn thủ đoạn, nhưng muốn cùng chính mình so, quả thực cũng là không biết trời cao đất rộng. Hắn nhưng là chuyên nghiệp A. Chỉ thấy Tử Võ Cực bắt đầu thôi động linh lực, một đạo huyền diệu phù văn tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ mà thành. Cái kia phù văn hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn hướng về Sở Cùng Nhân bay vút đi, uy thế mạnh, không ngờ không thấp hơn đỉnh phong thánh vương. Tiện tay ngưng tụ ra dạng này phù văn, có thể thấy được Tử Võ Cực tại phù văn một đạo phía trên tạo nghệ. Bất quá tại hỏa cầu khổng lồ sắp tới gần Sở Cùng Nhân thời điểm. Một nói phù văn màu vàng tại hư không ngưng tụ, hóa thành một mặt kim sắc thuẫn bài. Hỏa cầu rơi ở trên khiên sau đó nổ tung, căn bản là không có cách bị thương đến hắn. Tử Võ Cực có chút ngoài ý muốn, không phải Sở Cuồng Nhân đỡ được công kích của hắn, mà là đối phương ngưng tụ phù văn thủ pháp hết sức kỳ lạ, lại không dùng đến tự thân linh lực. Mà chính là trực tiếp ngưng tụ bên trong thiên địa linh khí. Đây là cái gì phù văn thủ đoạn? Tử Võ Cực tại phù văn chi địa đợi lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể dạng này thôi động phù văn. Tại sao dừng lại? Tiếp tục, để cho ta nhìn một chút phù văn chi địa thủ đoạn. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Tha cho là đối diện Tử Võ Cực suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, trên đời này còn có niệm lực thiên phú như vậy, dù sao, đây chính là tại xa xưa trước thì đoạn tuyệt truyền thừa. Các hạ cẩn thận. Tử Võ Cực tiếp tục xuất thủ, linh lực hội tụ, từng nét bùa chú theo đầu ngón tay hắn phát họa mà ra. Thanh sắc phù văn ngưng tụ, hóa thành từng cái gió dây thừng, hướng về Sở Cuồng Nhân cấp tốc lao đi, ý đồ đem đối phương quấn chặt lấy. Nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân ngưng tụ ra phù văn chi kiếm chặt đứt. Ngay sau đó, Tử Võ Cực xuất hiện trước mặt từng đạo màu xanh thâm thẳm phù văn, từ trong đó bộc phát ra từng đạo lôi đình chi lực, hướng Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. Mà Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, phù văn chi kiếm một đạo tiếp lấy một đạo chém ra. Phong sương chi phù, lôi đình chi phù, cùng phong chi phù. Phù văn là sử dụng thiên địa tự nhiên lực lượng. Mà Tử Võ Cực không thể nghi ngờ chính là trong đó cao thủ, từng nét bùa chú hóa thành các loại mạnh mẽ tự nhiên lực lượng, không ngừng hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi. Lôi đình, phong hỏa, băng sương. Tầng tầng lớp lớp phù văn tại Tử Võ Cực trong tay thi triển đi ra, hóa thành đủ loại tự nhiên sức mạnh to lớn hướng Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi, vô cùng chói lọi. Bốn phía thiên kiêu nhìn lấy cái này hiếm thấy phù văn quyết đấu, không khỏi cảm thấy kinh thán. Không hổ là phù văn chi địa cấm kỵ thiên kiêu, phù văn này thủ đoạn thật là lợi hại a. Hoàn toàn chính xác, trên đời này chỉ sợ không có mấy người so ra mà vượt, cho dù có, cũng chỉ có cùng là phù văn chi địa những lão quái kia. Bất quá thời gian dần trôi qua, mọi người phát hiện cùng Tử Võ Cực đối kháng Sở Cuồng Nhân đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vô luận đối phương làm dùng cái gì phù văn, hắn đều có thể dùng cái kia một cái đem phù văn chi kiếm cho đỡ được, mà hắn đứng tại chỗ, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Không nghĩ đến người này phù văn thủ đoạn lại cao rõ ràng đến loại trình độ này. Vương Quyền, Bái Hồng Ngọc bọn người cảm thấy chấn kinh. Bọn họ cơ hồ tìm không ra Sở Cuồng Nhân trên người có cái gì khiếm khuyết. Nhục thân, linh lực, kiếm đạo, phù văn. Người này, đúng là mọi thứ tinh thông. Chương 553, Tử Phù Ma Đồng Văn Quỷ Bí, ngươi phục chế qua được tới sao? Phù văn chi quyết, lộng lẫy vô cùng, mở ra mặt khác chiến đấu nhìn đến mọi người tại đây đều là hoa mắt thần mê. Mà Sở Cuồng Nhân cùng Tử Võ Cực chiến đấu cũng là càng phát ra bạch nhiệt hóa, Tử Võ Cực trong tay, đủ loại phù văn thủ đoạn không ngừng thi triển đi ra. Chỉ tiếc, Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, tùy tiện liền đem hắn tất cả thủ đoạn tan rã. Không gian ngưng tự phù. Tử Võ Cực linh lực thôi động, trắng bạc đường vân trong hư không ngưng tụ ra một trương to lớn huyền diệu phù văn, không gian phù văn lại ra. Phong tỏa Sở Cuồng Nhân không gian bốn phía. Ngay sau đó, vô số phù văn hướng về Sở Cuồng Nhân ùn ùn kéo đến mà đi. Sở Cuồng Nhân thấy thế, đưa tay hội tụ một đạo vô cùng to lớn phù văn chi kiếm, đem không gian ngưng tự phù chém vỡ. Thì chỉ có như thế sao? Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, hắn linh niệm nhất động, một đạo cự đại phù văn tại Tử Võ Cực trên không hình thành, ẩn chứa một cổ dồi dào sơn hà chi lực đè xuống. Đây là sơn hà phù. Tử Võ Cực thấy thế, cấp tốc ngưng tụ ra mấy chục đạo thanh sắc phù văn, hình thành một cổ kinh khủng cuồng phong, hướng về sơn hà phù bao phủ mà ra. Hai cổ lực lượng va chạm, gió hơi thở, sơn hà phù văn cũng tiêu tán theo. À, trò vui hiện tại mới chính thức bắt đầu. Tử Võ Cực cười nhạt một tiếng, sau đó chỉ thấy trong mắt của hắn lướt qua yêu dị ánh sáng màu tím. Linh lực phun ra ngoài, từng đạo huyền diệu phù văn trên không trung ngưng tụ, đúng là hóa thành nhất đạo đạo phù văn chi kiếm. Mà những này phù văn chi kiếm, lại đều là Sở Cuồng Nhân sử dụng qua. Há, dùng cặp mắt kia phục chế ta phù văn chi kiếm sao? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói,

loại kia phù văn, tràn ngập quỷ dị, bí ẩn. Cho nên, phù văn sư đem xưng là phù văn quỷ bí. Mà Sở Cùng Nhân thi triển đạo này diệt khước chi phù, ẩn chứa chính là trong đó một loại phù văn quỷ bí chi lực. Đó chính là hắn này đôi tử phù ma đồng không cách nào phỏng chế phù văn lực lượng. Cho dù là phù văn chi địa, cũng không có mấy loại ẩn chứa bí hiểm phù văn, gia hỏa này, thế mà nắm giữ lấy một loại phù văn quỷ bí. Đáng giận, cái này bí hiểm, xem ra có thể tan rã phù văn lực lượng. Tử Võ Cực sắc mặt đại biến, bí hiểm xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn hắn tiết tấu. Mà Sở Cùng Nhân tại tan rã thụ giới phù văn về sau, cười nhạt nói, ngươi không phải rất có thế phục chế sao? Nhưng, không biết ngươi phỏng chế tốc độ có đủ hay không nhanh? Lời nói rơi, to lớn niệm lực đổ xuống mà ra, bao phủ thiên địa, vô tận linh khí tại niệm lực dẫn dắt phía dưới nhanh chóng hội tụ. Trong hư không, một đạo hỏa quang hiện lên, đó là hỏa diễm phù văn. Một đạo sương lạnh ngưng tụ, đó là hàn băng phù văn. Thiên địa tự nhiên bên trong, đủ loại lực lượng trong hư không lấy phù văn hình thái hiển hiện mà ra. Vô số đạo phù văn, lít nha lít nhít tràn ngập ở chân trời, giống như một mảnh mênh mông phù văn hải dương, tràn ngập vô cùng vô tận phù văn uy áp. Tại cái này uy áp dưới, cho dù là Tử Võ Cực cũng không nhịn được cảm thấy toàn thân run rẩy. Nhiều lắm. Sở Cùng Nhân ngưng tụ ra phù văn thật sự là nhiều lắm, nhiều đến hắn khó có thể tưởng tượng cấp độ. Dù là hắn phục chế phù văn tốc độ nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần, cũng xa xa đuổi không kịp Sở Cùng Nhân ngưng tụ phù văn tốc độ. Ta thua rồi. Chương 554, Lãnh Ngưng Ngọc mời phát. Ta thua rồi. Tử Võ Cực nuốt một ngụm nước bọt nói ra, trực tiếp nhận thua. Cái kia treo móc ở bầu trời phía trên ngàn vạn phù văn chỗ tràn ngập ra uy áp quá mức khủng bố, nếu toàn bộ rơi xuống, căn bản không phải hắn có khả năng chống cự. Chớ nói chi là, Sở Cùng Nhân còn nắm giữ một loại phù văn quỷ bí. Lực lượng như vậy mới là lệnh hắn kiên kỵ nhất. Mà theo Tử Võ Cực nhận thua, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sở Cùng Nhân có thể đánh thắng Tử Võ Cực, đó cũng không phải cỡ nào khiến người bất ngờ sự tình. Dù sao nhiều như vậy cấm kỵ thiên kiêu cùng tiến lên cũng đều không phải là Sở Cùng Nhân đối thủ. Nhưng là, Sở Cùng Nhân dùng phù văn thủ đoạn thắng Tử Võ Cực, cái này mọi người vô cùng ngạc nhiên. Đến từ phù văn chi địa cấm kỵ thiên kiêu thế mà bị người dùng phù văn thủ đoạn cho đánh bại, còn có sau đây càng thêm nói mơ giữa ban ngày sự tình sao? Mọi người thật sự là không thể tin được. Nhưng sự thật bày ở trước mặt bọn họ, lại là không phải do bọn họ không tin. Cái quái vật này, đến tột cùng còn có cái gì là có thể chiến thắng hắn? Tiêu Kinh Trần nỉ non nói, hắn so những người khác muốn càng sớm biết hơn nói Sở Cùng Nhân. Càng có thể hiểu được đối phương đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đối phương cùng nhau đi tới, gần như là quét ngang hết thảy, vô địch chi tư, khoáng cổ thước kim. Hắn đều cơ hồ muốn hoài nghi, liền xem như đế lộ những hoàng giả kia xuất thủ, có phải hay không cũng không đánh bại được Sở Cùng Nhân. Tử Võ Cực nhận thua về sau, Sở Cùng Nhân tán đi niệm lực, hư không bên trong, vô số phù văn hóa thành đầy trời ánh sáng dần dần tán đi. Tốt, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn. Sở Cùng Nhân nói ra. Tử Võ Cực tâm không cam tình không nguyện theo trong càn khôn giới lấy ra một bản thật dày sổ. Chính là cái kia vạn phù đồ lục sao chép vốn. Sở Cùng Nhân đem tiếp nhận, nhìn qua, xác nhận không sai sau liền đem thu vào càn khôn giới, dự định có thời gian đang chậm rãi nghiên cứu. Ngay sau đó, Sở Cùng Nhân nhìn về phía cách đó không xa mộc thuộc địa mạch tinh nguyên. Tại mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt, hắn đi đến đoạn kia địa mạch tinh nguyên trước mặt, càng đến gần, hắn càng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây là một loại không thấp hơn bạch linh thần quả bảo vật. Bạch linh thần quả tăng thêm cái này đoạn mộc thuộc tính địa mạch cơ duyên. Nếu luyện hóa, thực lực của ta nhất định có thể lại tăng lên nữa. Đến lúc đó, cho dù là hoàng giả đích thân tới, ta cũng có hoàn toàn chắc chắn, chiến thắng. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Lập tức, hắn đưa tay đem cái này đoạn mộc thuộc địa mạch tinh nguyên trực tiếp thu vào càn khôn giới bên trong. Đáng giận. Hắn còn lại thiên kiêu thấy thế, ở trong lòng thầm mắng hai tiếng. Việc đã đến nước này, bọn họ không còn có biện pháp theo Sở Cuồng Nhân trong tay đoạt đoạt bảo vật. Muốn đến nơi này, không ít thiên kiêu mỗi người rời đi, tiến về địa phương còn lại tìm kiếm cơ duyên. Mà liền tại Sở Cuồng Nhân dự định đem trong địa mạch còn lại một số bảo vật dẹp xong lúc rời đi, cách đó không xa, Thất Tình Môn thánh nữ Lãnh Ngưng Ngọc đi tới. Ngươi có chuyện gì không? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Lãnh Ngưng Ngọc, nhàn nhạt hỏi. Tại hạ Lãnh Ngưng Ngọc, đa tạ các hạ trước mấy ngày ân cứu mạng. Từng, không cần cảm ơn, thuận tay mà thôi. Sở Cuồng Nhân nói ra, cũng không định cùng đối phương làm nhiều nói chuyện với nhau. Lúc ấy, hắn cũng chỉ là muốn thiên binh hàng mãn phía trên độc giác mà thôi, cứu Lãnh Ngưng Ngọc, thật chỉ là thuận tay mà làm, căn bản không có hy vọng đối phương có thể cho cái gì báo đáp. Lại nói, tu hành thái thượng vong tình đạo người, hiểu được cái gì là cảm tạ sao? Là như vậy, ta vừa rồi tại một bên nhìn đến Sở đạo hữu chiến đấu thời điểm đã từng vận dụng một môn dẫn động tâm tình tu hành pháp, tự hồ cùng ta Thất Tình Môn bên trong mấy loại tu hành pháp 10 phần cùng loại, không biết đạo hữu cùng ta Thất Tình Môn thế nhưng là có cái gì ngọn nguồn. Lãnh Ngưng Ngọc nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân như có điều suy nghĩ. Hắn cùng Thất Tình Môn có thế có cái gì ngọn nguồn? Cùng tâm tình có liên quan tu hành pháp. Chẳng lẽ là... Sở Cuồng Nhân tự hồ nghĩ tới điều gì? Nói, lãnh đạo hữu thế nhưng là cũng sẽ tương tự đế thuật. Hắn dùng động tất chi nhãn nhìn một chút Lãnh Ngưng Ngọc, nhưng lại không có phát hiện đối phương hiểu được cái gì cùng tâm tình có liên quan đế thuật. Cũng thế, đối phương tu hành vong tình đạo, tại sao có thể có như thế pháp môn đây? Quả nhiên, Lãnh Ngưng Ngọc lắc đầu, ta cũng không có tu hành cái kia mấy loại đế thuật, nhưng ta Thất Tình Môn bên trong lại là có chút người tu hành, ta cảm thấy đạo hữu trong tay nắm giữ đế thuật cùng ta Thất Tình Môn có lẽ có ngọn nguồn, hy vọng rời đi Vạn Kỳ Động Thiên về sau, đạo hữu có thể đến đây Thất Tình Môn một lần. Nói, Lãnh Ngưng Ngọc lấy ra một tấm bạch ngọc điêu khắc thành lệnh bài đưa cho Sở Cuồng Nhân. Bốn phía một số còn không có tán đi thiên kiêu nhóm thấy cảnh này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thỏa thích vứt bỏ yêu thánh nữ thế mà lại mời một thanh niên nam tử tiến về Thất Tình Môn, bọn họ thế nhưng là lần đầu nhìn thấy đây. Sách, trước kia kiếm đạo tử như vậy mặt dày mày dạn truy cầu, Lãnh Ngưng Ngọc liền nhìn thẳng đều không cho mấy cái, hiện tại cái này Sở Cuồng Nhân rõ ràng đối Lãnh Ngưng Ngọc không hứng thú, vị này thỏa thích thánh nữ lại là chủ động mời đối phương tiến về Thất Tình Môn. Thật sự là mở rộng tầm mắt a. Đáng thương kiếm đạo tử, truy lâu như vậy nữ thần, bây giờ lại muốn đầu nhập ngực của người khác. Mọi người đang nghị luận. Bất quá Sở Cuồng Nhân đối với những nghị luận này một chút cũng không nghe lọt tai, hắn vuốt vuốt mới từ Lãnh Ngưng Ngọc trong tay nhận lấy bạch ngọc lệnh bài, phía trên còn lưu lại trong tay đối phương oi bức cùng một trận như có như không mùi thơm ngát, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Thất Tình Môn nha, lãnh đạo hữu muốn mời, vậy ta nếu từ chối thì bất kính, đợi lần này Vạn Kỳ Động Thiên đóng lại về sau, ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Tốt, đến lúc đó Ngưng Ngọc chắc chắn quét dọn giường chiếu đón lấy. Lãnh Ngưng Ngọc khẽ vuốt cằm, sau đó quay người rời đi. Tại nàng sau khi đi, hắn còn lại thiên kiêu cũng lần lượt tản đi. Sở Cuồng Nhân đem trong địa mạch bảo vật toàn bộ thu thập lên. Chỉ chốc lát, một loạt tiếng bước chân theo phía sau hắn truyền đến. Chỉ thấy Kiếm Trường Phong đi đến phía sau của hắn, sau đó quỳ một chân trên đất, Kiếm Trường Phong gặp qua chủ nhân. Đứng lên đi. Hắn theo trong càn khôn giới lấy ra một gốc đế cấp bảo dược, thản nhiên nói, lần này thu hoạch bạch linh thần quả, ngươi làm tốt lắm. Cái này gốc đế cấp bảo dược, ngươi cầm lấy đi luyện hóa đi. Kiếm Trường Phong cũng không có lập tức tiến lên lấy thuốc, nói, làm việc cho chủ nhân là ta việc nằm trong phận sự, không dám muốn thưởng. Sở Cuồng Nhân nhìn hắn một cái. Đối phương thần sắc nghiêm túc, nhìn ra được nói đều là lời từ đáy lòng. Xem ra ngự hồn nô ấn đối với đối phương cải tạo 10 phần triệt để. Đã cho ngươi, liền cầm đi đi. Cái kia, đa tạ chủ nhân. Kiếm Trường Phong tiếp nhận bảo dược, trong mắt lộ ra mừng rỡ, tuy nhiên hắn đã đối Sở Cuồng Nhân 10 phần trung thành, nhưng đối với đế cấp bảo dược vẫn là hết sức khao khát. Cái này gốc bảo dược so với Kiếm Trường Phong cho không biết muốn trân quý phía trên gấp bao nhiêu lần, đủ để cho thực lực của hắn tăng trưởng không ít. Ngươi tại Vạn Kỳ Động Thiên bên trong có thể tự chủ hành động, ra động thiên sau liền trở lại kiếm tộc, tiếp tục giám sát kiếm tộc nhất là kiếm đạo tử động tỉnh. Đúng, chủ nhân. Kiếm Trường Phong đứng dậy rời đi. Sau đó không lâu, Thương Tình Tuyết, Mộ Dung Hiên hai người bị Sở Cùng Nhân gọi đi qua. Hai người bọn họ tại cách đó không xa Sơn Phong mắt thấy hết thảy, biết Sở Cùng Nhân đem cả một đầu linh khí địa mạch bảo vật đều cho bỏ vào trong túi. Phát phát. Thương Tình Tuyết nụ cười trên mặt rực rỡ vô cùng, kém chút kích động xông đi lên ôm lấy Sở Cùng Nhân. Mộ Dung Hiên so với nàng tốt đi một chút, nhưng cũng khó nén trên mặt cảm giác hưng phấn. Nhiều như vậy bảo vật, lần này Vạn Kỳ Động Thiên hành trình đã là 10 phần viên mãn, sau khi rời khỏi đây, nhưng muốn tìm một chỗ thật tốt tiêu hóa một chút mới được. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Chương 555, các phương hành động rời đi Vạn Kỳ Động Thiên. Linh khí trong địa mạch bảo vật đều bị Sở Cùng Nhân bỏ vào trong túi, mà hắn lấy sức một mình đối kháng đông đảo cấm kỵ thiên kiêu sự tình cũng dần dần truyền ra. Không ít người đối với người này chiến lực biểu thị chấn kinh, nhưng cũng không ít người biểu thị hoài nghi. Nhưng là bất kể như thế nào, Sở Cùng Nhân ba chữ này tại đế lộ thiên kiêu vòng tròn bên trong đã triệt để truyền ra, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Bất quá những thứ này đối với Sở Cùng Nhân tới nói, cũng chỉ là hư danh. Hắn không thèm để ý. Nhưng hắn không thèm để ý, không biểu hiện những người khác thì không thèm để ý, nhất là những cái kia bị Sở Cùng Nhân đánh bại cấm kỵ thiên kiêu nhóm, bọn họ càng thêm không thể không để ý, lần này bọn họ vây công Sở Cùng Nhân, nhưng lại đại bại mà về sự tình đã tại thiên kiêu trong hội truyền ra, việc này không ít người đang nghị luận. Sở Cùng Nhân nổi danh. Nhưng là dẫm lấy bọn hắn thượng vị, cái này để bọn hắn khó chịu đến cực hạn. Không chỉ có như thế, Sở Cùng Nhân theo trong tay của bọn hắn đoạt đi cả một đầu linh khí địa mạch bảo vật, chuyện này, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Sở Cùng Nhân, ngươi có thể theo trong tay chúng ta lấy đi nhiều như vậy bảo vật, nhưng ngươi xác định ngươi có thể giữ được sao? Vạn Kỳ Động Thiên nơi nào đó, Bái Gia Bái Hồng Ngọc lạnh hừ một tiếng, trong tay cầm một cái ngọc giản, sau đó đem bóp nát. Nhất thời, một đạo kỳ lạ ba động vượt qua không gian, ra động thiên, đi đến Bái Gia. Một bên khác, Vương Quyền đánh ra một đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết hóa thành một hàng chữ nhỏ, sau đó hóa thành hỏa diễm tiêu tán. Tại phía xa ngàn tỷ dặm bên ngoài Vương gia nhất thời nhận được truyền tin. Hừ, Sở Cùng Nhân, giết tộc ta đệ Vương Thiên Đằng. Lại đoạt ta bảo vật, bút trướng này, chúng ta có thể còn chưa xong. Vương Quyền trong mắt bắn ra một đạo lãnh ý, nhất quyền đánh ra, kinh khủng ngũ hành quang hoa trong tay hắn lăn lộn. Đánh ở phía xa một tòa núi lớn phía trên. Cả tòa núi lớn oanh một tiếng sụp đổ, hóa thành vô số hạt bụi. Cơ hồ là cùng một thời gian. Một chỗ trong sơn động, ma tộc cấm kỵ thiên kiêu đồ hàng chính đang tu dưỡng cùng Sở Cùng Nhân nhất chiến lúc để lại thương thế. Chỉ thấy trên người hắn ma khí dần dần thu liễm, ánh mắt lộ ra một vệt hận ý, Sở Cùng Nhân, đầu tiên là ngăn cản ta ma giới buông xuống thương khung. Hiện tại lại tại đế lộ bên trong trọng thương ta, đoạt ta cơ duyên, ngươi quả thực đáng chết a. Ngươi một cái ngoại giới thiên kiêu, tại đế lộ bên trong không có bất kỳ cái gì bối cảnh, được bảo vật lại như thế nào, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi muốn thế nào bảo trụ những vật này. Đồ Hằng cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một khỏa màu đen tinh thạch. Trong tinh thạch có quang mang lưu chuyển, sau đó hiện ra một bóng người già nua. Đồ Hằng thiếu chủ động liên hệ chúng ta. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Ta cần muốn các ngươi. Đồ Hằng đem tại Vạn Kỳ Động Thiên bên trong phát sinh sự tình êm tai nói. Kiếm tộc bên trong. Cái nào đó nơi bế quan bỗng nhiên truyền ra một trận dọa người năng lượng ba động, một trận nổi giận tiếng trống truyền khắp kiếm tộc. Vô số kiếm tộc chi kiếm, ào ào rung rẩy lên. Đông đảo kiếm tộc tu sĩ nhìn về phía tiếng trống giận dữ nơi phát ra, không khỏi khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì đó là kiếm đạo tử chỗ. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, có thể khiến kiếm đạo tử tức giận đến loại tình trạng này. Kiếm đạo tử bế quan chỗ. Sở Cùng Nhân, ngươi lại dám hủy phân thân ta. Ngươi tội đáng chết vạn lần a. Còn có Bạch Linh thần quả, địa mạch tinh nguyên. Nhiều như vậy bảo vật, ngươi muốn nuốt một mình, ngươi nằm mơ. Kiếm đạo tử sắc mặt có chút dữ tợn, toàn thân kiếm khí phấn khởi. Đem bốn phía vách núi cắt chém ra từng đạo kiếm ngân tới. Hắn lấy ra truyền tin la bàn. Liên hệ kiếm tộc tộc trưởng. Thế lực khắp nơi, các phương động tác. Cấm kỵ thiên kiêu nhóm đáng sợ nhất ngoài trừ thực lực của bản thân bọn họ cùng thiên phú bên ngoài, còn có. Bối cảnh. Vạn Kỳ Động Thiên Mộc Hàng đã dần dần đến khâu cuối cùng. Một ngày này, toàn bộ Vạn Kỳ Động Thiên bầu trời bắt đầu biến ảo, giống như một cái tấm gương giống như đem trọn cái Vạn Kỳ Động Thiên cảnh sắc tất cả đều chiếu rọi đi vào. Một cổ nồng đậm không gian ba động theo trong hư không khuếch tán mà ra, bao trùm toàn bộ động thiên. Tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, đều rõ ràng Vạn Kỳ Động Thiên sắp đóng lại. Là thời điểm cần phải đi, tại không rời đi, đợi đến Vạn Kỳ Động Thiên đóng lại liền rốt cuộc đi không được. Mộ Dung Hiên nói ra, tiếp lấy hắn liền muốn bay ra ngoài. Bất quá lúc này, Sở Cùng Nhân lại là đem hắn cho ngăn lại. Chờ một lát. Chưởng môn, thế nào? Mộ Dung Hiên hơi nghi hoặc một chút. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra hai cái càn khôn giới, nói, cái này bên trong chứa chính là bộ phận mộc thuộc địa mạch tinh nguyên cùng một số bảo dược loại hình bảo vật. Các ngươi sau khi rời khỏi đây, tìm một chỗ thật tốt luyện hóa, chúng ta có thể muốn tách ra một đoạn thời gian. Nghe được Sở Cùng Nhân, Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tuyết hai người sắc mặt hơi đổi một chút. Chưởng môn, cái này là ý gì? À, không có gì. Lần này tiến vào đế lộ, các ngươi vẫn cần một phen ma luyện, một mực cùng ở bên cạnh ta, có ta làm ô dù, nói chuyện gì ma luyện. Cái này. Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tuyết hai người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ biết, Sở Cùng Nhân chỗ lấy chọn cùng bọn hắn tách ra, tuyệt đối không chỉ là nguyên nhân này. Là bởi vì những cái kia cấm kỵ thiên kiêu sau lưng đạo thống sao? Thương Tình Tuyết cực kỳ thông minh. Rất nhanh liền đoán được cái gì? Sở Cùng Nhân cười nói, tóm lại các ngươi hết thảy cẩn thận, tốt, đi thôi. Tịnh Tuyết, đi thôi. Mộ Dung Hiên hít một hơi thật sâu, sau đó nắm chặt quyền đầu, quay người rời đi. Hắn biết, thì thực lực của hai người một mực đi theo Sở Cùng Nhân sau lưng, sẽ chỉ là một loại liên lụy, sẽ chỉ làm Sở Cùng Nhân lòng có lo lắng, không cách nào thỏa thích thi triển có thể vì. Bọn họ bây giờ có thể làm, chính là tại cái này để lộ bên trong mau sớm tăng lên chính mình. Không ngừng mạnh lên. Theo lần lượt từng bóng người bay lượn, trong động thiên tu sĩ càng ngày càng ít. Sở Cùng Nhân xem chừng không sai biệt lắm thời điểm, bóng người lóe lên, cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bầu trời lao đi, ra động thiên. Vạn Kỳ Động Thiên bên ngoài. Nguyên một đám tu sĩ còn tại bốn phía, không có rời đi. Ta lần này tiến vào động thiên, thu hoạch một gốc chuẩn đế cấp bảo dược, thu hoạch cũng tạm được, Lâm huynh ngươi thì sao? Cũng không có gì, thì vài cộng thánh cấp bảo vật mà thôi, so ra kém ngươi a tai, ta liền phải một kiện gà mờ thánh khí mà thôi. Không ít người tụ tại một khối, đàm luận lần này động thiên chi hành thu hoạch. Đương nhiên, phần lớn tu sĩ là không thể nào đem tất cả thu hoạch đều nói thẳng ra. Cho dù là đối mặt quan hệ thân cận cũng sẽ giấu giếm một số. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người nhiệt tình thảo luận. Mà mọi người ở đây thảo luận đến kịch liệt nhất thời điểm, Sở Cùng Nhân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nguyên bản náo nhiệt tràn diện bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Là hắn đúng không? Nghe nói cũng là người này đem lần này Vạn Kỳ Động Thiên bên trong lớn nhất cơ duyên, cả một đầu linh khí trong địa mạch bảo vật đều cho chiếm đoạt, nghe nói cái kia trong địa mạch còn ẩn chứa một đống lớn mộc thuộc địa mạch tinh nguyên đâu. Ông trời ơi, hắn cũng thực có can đảm làm. Thì chúng ta điểm ấy thu hoạch, toàn bộ cộng lại đều không nhất định có người ta một số không đầu nhiều đây. Đúng vậy à, cái kia phần cơ duyên quá kinh khủng. Không chỉ có như thế, ta nghe nói người này chiến lực mạnh liền mấy cái cấm kỵ thiên kiêu vây công đều bắt hắn không có cách nào, không phải vậy người ta sao có biện pháp độc chiếm cơ duyên đây. Không ít người nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân đang thì thầm nói chuyện lấy. Mà cũng có một chút nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt vô cùng hỏa nhiệt. Mang theo cực độ tham lam. Dù sao, trên người đối phương bảo vật nhiều lắm. Nói không tâm động, vậy khẳng định là giả, chỉ bất quá trở ngại thực lực của đối phương không dám tùy tiện xuất thủ mà thôi. Chương 556, Long Sơn thất tuế ngồi đáy giếng, kiếm tộc vây giết. Sở Cùng Nhân trên người có rất nhiều bảo vật sự tình đã sớm bị tiến vào Vạn Kỳ Động Thiên bên trong các tu sĩ biết được. Lúc này, hắn hiện thân nhất thời đưa tới không ít người chú ý, có rất nhiều tu sĩ đều muốn đem trên người hắn bảo vật chiếm làm của riêng, nhưng phần lớn là trở ngại thực lực của hắn, không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng vẫn như cũ là có một ít to gan lớn mật người.

Một cổ bành trướng đến khó có thể tưởng tượng cầm âm đạo vận bạo phát. Tại đế binh Xuân Lôi gia trì phía dưới ầm vang bạo phát. Không có ai biết nên như thế nào hình dung cổ này cầm âm, bọn họ chỉ biết là cổ này cầm âm đã siêu việt cảm quan tầng thứ phương diện hưởng thụ, ép thẳng tới linh hồn. Đây là một loại im ắng rung động. Mà khi cổ này dồi dào đến không tưởng nổi cầm âm đạo vận cùng mọi người phát ra năng lượng thời điểm đụng chạm, lại là từ im ắng chuyển hóa thành kinh thiên cự bạo. Sắc thái sặc sỡ năng lượng va chạm trên không trung giống như pháo hoa liên tiếp bạo phát. Một cổ trùng kích quét ngang bốn phương tám hướng, vô số tu sĩ đều là bị cổ năng lượng này cấp hiên phi ra ngoài. Mà Sở Cùng Nhân cùng vương gia chủ mẫu, kiếm tộc trưởng lão, Bái Thiên Khuyết bọn người càng là đứng mũi chịu sào, đã nhận lấy nhiều nhất trùng kích lực lượng. Chương 559, đế binh kháng đế binh không gì địch nổi kiếm quang. Phốc, phốc, phốc. Vương gia chủ mẫu, ba nhị cát, kiếm tộc trưởng lão, Bái Thiên Khuyết mấy cái tới gần hoàng giả chuẩn đế tài cầm âm đạo vận cùng mỗi người năng lượng chỗ va chạm bộc phát ra trùng kích vào ào ào thổ huyết bay ngược, lực lượng kinh khủng càng đem phía sau bọn họ mấy vạn dặm mặt đất phá hủy đến một mảnh hỗn độn, giống như thập phương thiên tai quá cảnh. Mà Sở Cùng Nhân tại trùng kích như thế phía dưới cũng không cách nào lông tóc không tổn hao gì, bóng người bị tung bay, vô thượng thánh nhân thân thế bị rung chuyển. Khóe miệng không khỏi tràn ra máu tươi. Tuy là bị thương, nhưng ở bất tử chi thân trợ giúp dưới, một giây sau cũng đã khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, nhục thân không tổn hao gì, nhưng thể nội lại là tiêu hao không ít linh lực. Hắn chỉ có thể thi triển thao thiết pháp, gần như điên cuồng luyện hóa bốn phía tu sĩ thi thể. Nhưng tu vi đến hắn loại tình trạng này, đây bất quá là thánh vương pháp thao thiết pháp với hắn mà nói đã là có chút quá lúc. Vô số tu sĩ bị luyện hóa, chuyển hóa thành linh lực, nhưng cũng chỉ là bổ sung một số mà thôi, cách hắn đỉnh phong trạng thái còn có chênh lệch nhất định. Sở Cùng Nhân, ngươi một người mạnh hơn, nhưng dùng ít địch nhiều, ngươi có thể chống bao lâu? Kiếm tộc trưởng lão lau đi khóe miệng máu tươi, lạnh hừ một tiếng nói, mấy người còn lại cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Bọn họ không nghĩ tới đối phương lại có thể chống đỡ được làm bọn hắn liên thủ nhất kích, chiến lực như vậy, đơn đã độc đấu, bọn họ đoán chừng thật không người là Sở Cùng Nhân đối thủ. Một cái thiên kiêu chiến lực có thể đạt tới loại tình trạng này. Đây là bọn họ trước kia không dám tưởng tượng. À, thử nhìn một chút. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không. Tứ phía vòng địch, nhưng vẫn như cũ là không giảm cuồng ngạo, xem cái này người trong thiên hạ như không. Vương gia chủ mẫu sầm mặt lại, lập tức chỉ thấy nàng lấy ra một vật. Đó là một cái ngũ sắc chuông lớn, tạo hình hoa lệ vô cùng, phía trên khắc họa lấy sơn hà dị thú, còn cuốn từng đạo huyền diệu đạo vận. Ngũ hành sơn hà chung. Tại chỗ các tu sĩ gặp, không khỏi kinh ngạc. Ngũ hành sơn hà chung, đây chính là vương gia nội tình một trong, chính là một kiện cùng ngũ hành chi đạo tương quan đế binh. Cái này nhất đế binh uy lực thập phần cường đại, xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía hư không nhất thời không ngừng hiện ra ngũ hành quang hoa. Phổ chiếu thập phương. Còn bên cạnh, kiếm tộc trưởng lão hít sâu một hơi, đã vương gia chủ mẫu đều xuất ra loại này lá bài tẩy, vậy ta kiếm tộc cũng không tiện che giấu. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa, từng đạo kim quang tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, một thanh tràn ngập hùng hậu đế đạo uy áp kim sắc trường kiếm nhất thời trống rỗng xuất hiện. Đây cũng là một thanh đế binh. Sở Cùng Nhân, để ngươi nhìn một chút ta kiếm tộc đế binh, kim đế thần kiếm uy lực. Kiếm tộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, tiếp lấy đưa tay thúc động trong tay kim đế thần kiếm. Hướng về Sở Cùng Nhân vung chặt mà ra. Chói mắt kim sắc kiếm quang bay lượn. Phản phất muốn phá hủy kéo nứt thiên địa thương khung, phai mờ thập phương sơn hà. Vương gia chủ mẫu đồng dạng không cam lòng yếu thế, khẽ quát một tiếng, trên đỉnh đầu chuông lớn lay động, một cổ hồ đồ dày vô cùng tiếng chuông trong nháy mắt bạo phát. Trong chớp mắt, tiếng chuông quanh quẩn, bốn phía sơn hà sụp đổ, từng đạo ngũ hành chi lực, phô thiên cái địa hướng về Sở Cùng Nhân bao phủ mà đi. Hai đại đế binh tại hai người thực lực đến gần vô hạn hoàng giả người trong tay sức mạnh bùng lên gần như không gì địch nổi. Đã thấy Sở Cùng Nhân đối mặt loại công kích này vẫn là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Mà chẳng biết lúc nào, trên người hắn đúng là nhiều thêm một món màu đen áo giáp. Cái kia áo giáp, ẩn chứa vô cùng sát khí chiến ý, uy vũ vô cùng. chính là đế binh thiên sát giáp. Ngay sau đó, Sở Cuồng Nhân trong tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng ống, trên mũi kiếm phun trào lấy vô tận phong mang. Trong đám người, có Tư Mã Gia tu sĩ nhìn đến cái kia đế binh về sau, nhất thời nhịn không được kinh hô một tiếng, là đế binh kim khuyết. Đế binh kim khuyết, đây là Tư Mã Gia đế binh. Ngày xưa tại Thiên Trị Sơn một trận chiến bên trong, Tư Mã Gia tay phải cầm kiếm này đến đây giết Sở Cuồng Nhân. Nhưng lại bị hắn phản sát, kiếm này cuối cùng cũng rơi ở trong tay của hắn. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực đem thanh này đế binh đặt ở thanh linh kiếm hạp bên trong. Tại học kiếm trợ giúp dưới, thật sớm đem luyện hóa. Để cho các ngươi nhìn một chút, cửu khiếu linh lung kiếm tâm phối hợp cái này đế binh kiếm khí có thể bộc phát ra dạng gì uy lực đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Trong nháy mắt, cửu khiếu linh lung kiếm tâm tam đại đạo thể dị tượng triển khai, một cổ vô cùng kinh khủng kiếm chi đạo vận theo Sở Cuồng Nhân trên thân ầm vang bạo phát. Cái kia đạo vận cùng trong tay hắn kim khuyết thần kiếm kết hợp với nhau. Dường như sinh ra cộng minh giống như, thanh thúy êm tai tiếng kiếm reo vang vang, thẳng lên trời cao. Trảm thiên bạc kiếm thuật. Một kiếm chém ra, Sở Cuồng Nhân theo tu hành đến bây giờ liền một mực sử dụng kiếm quyết thi triển. Tại đế binh, cửu khiếu linh lung kiếm tâm, vô thượng thánh nhân căn cơ gia trì dưới, một đạo kiếm quang uy lực không có gì sánh kịp cường đại. Không ai có thể hình dung đạo kiếm quang này đến tột cùng đến cỡ nào kinh diễm. Kiếm quang thoáng qua một cái, trong thiên địa tất cả dường như đều muốn phai mờ tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới. Vô thượng kiếm khí. Rung chuyển trời đất. Tam đại đế binh chi lực trong hư không phát sinh kịch liệt va chạm, mà lần này uy lực so với trước đó còn kinh khủng hơn. Nhưng rất rõ ràng, Sở Cuồng Nhân kiếm khí uy lực muốn vượt xa tại vương gia chủ mẫu, kiếm tộc trưởng lão. Hắn đã triệt để luyện hóa đế binh kim khuyết, tăng thêm cửu khiếu linh lung kiếm tâm vốn là cùng cái này đế binh 10 phần phù hợp. Xem xét lại kiếm tộc trưởng lão, vương gia chủ mẫu, bọn họ tuy nhiên người mang đế binh, nhưng lại không được đến đế binh chân chính tán thành, không cách nào triệt để luyện hóa, có thể phát huy ra tới uy lực có hạn. Tăng thêm Sở Cuồng Nhân căn cơ vốn cũng không yếu hơn bọn họ, dù là có hai kiện đế binh, cũng không có cách nào cùng Sở Cuồng Nhân một kiếm này chống lại. Kiếm khí trùng trùng điệp điệp, bao phủ mà ra, ép thẳng tới vương gia chủ mẫu, kiếm tộc trưởng lão bọn người. Có thể tưởng tượng, nếu là một kiếm này triệt để đánh trúng mấy người kia, cho dù là bọn họ tu vi cao thâm, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này, đã thấy Bái Thiên Khuyết tiến tới một bước, lấy ra một cái lăng hình tinh thể. Tinh thể kia tách ra từng trận bạch quang chói mắt, một cái màu trắng lăng hình lồng khí tại chỗ đem mấy người cho bao trùm. Ầm vang bên trong, hộ tráo cùng kiếm khí điên cuồng đụng vào nhau. Toàn bộ hộ tráo ầm vang chấn động. Bái Thiên Khuyết sắc mặt hơi hơi trắng lên, thật là khủng khiếp kiếm khí. Hả, loại hình phòng ngự đế binh sao? Sở Cuồng Nhân hơi hơi kinh ngạc. Xem ra các ngươi vì giết ta còn thực sự là bỏ được dốc hết vốn liếng a, thế mà mang đến ba kiện đế binh, không, bốn kiện. Hắn đã nhận ra cái gì, trong tay kim khuyết kiếm hướng về bên cạnh chém tới. Len ken một tiếng, từng đợt kình khí bắn ra mà ra. Sở Cuồng Nhân trong tay kim khuyết đang cùng một thanh thầm trường đao màu đỏ va chạm tại một khối. Cái kia trên trường đao phun trào lấy dọa người oán khí ba động. Trong đó, càng là trộn lẫn lấy một cổ nồng đậm đế đạo uy áp. Hiển nhiên, đây cũng là một kiện đế binh, mà cầm đao người chính là Ba Nhĩ Cáp. Bốn kiện đế binh, bốn cái vô hạn tới gần hoàng giả tu sĩ. Loại này đội hình, dùng để giết hoàng giả đều đầy đủ. Hiện tại, lại chỉ là dùng tới đối phó một cái Sở Cuồng Nhân. Quá khoa trương. Thế mà lại có chuyện như vậy. Tất cả vây xem tu sĩ không khỏi âm thầm líu lưỡi, trước mắt một màn. Thật sự là đế lộ thứ nhất hiếm thấy cảnh tượng. Kiếm cùng đao đồng thời chấn động. Ba Nhĩ Cáp cùng Sở Cuồng Nhân mỗi người đẩy lui. Sở Cuồng Nhân, đã sớm nghe nói trên người ngươi có mấy kiện đế binh, quả nhiên là thật. Ba Nhĩ Cáp nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Đế binh xuân lôi, kim khuyết kiếm, thiên sát giáp. Sở Cuồng Nhân hiện tại lấy ra đế binh, liền đã nhiều đến ba kiện. Mà ai biết trong tay hắn còn có hay không cất giấu còn lại đế binh. Dạng này nội tình, một chút yếu một ít viễn cổ đạo thống đều không có a. Chương 560,